Truyền kỳ chiến thần, chương 1613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1613. Nếu như Tân Trạm trước đây sẽ còn do dự, một đường giết chết không ít tu sĩ liên minh bóng tối cộng thêm với Hạ chấp sự và Thôi trưởng lão nên Tân Trạm có rất nhiều tiền linh, anh không chút do dự mà lấy tiền linh ra, mua một phần tình báo ngọc giản cấp bậc cao nhất. Tân Trạm và Liễu Mộng đi ra khỏi tụ bảo các và lần lượt đọc tin tức ở bên trong. Tụ bảo các này thật lợi hại, không những viết rõ vị trí của nghĩa trang đại năng với đường đi dễ dàng đến được, thậm chí còn có phỏng đoán liên quan đến đại năng. Sau khi xem kỹ nội dung được trao chuốt trong ngọc giản, Tân Trạm âm thầm không nói nên lời. Phần tình báo có giá cao đến một đồng tiền linh tím này. Không những nội dung tỉ mỉ xác thực về trước sau trái phải của nghĩa trang đại năng, thậm chí là gặp phải những yêu thú hay nguy hiểm trên đường đi cũng được thể hiện rõ ràng, càng có khả năng phân tích đối với nơi đại năng vùi thân này. Như ý tiên tôn, cổ tu đại năng của cảnh giới độ kiếp am hiểu nhất là các loại ảo thuật và cũng không hề yếu ở những phương diện khác, đã từng đi khắp các đại lục Nam Bắc tích hợp thế mạnh của rất nhiều người, kiến thức uyên bác thâm sâu. Và tại chiến trường cổ này, trong một trận đại chiến nọ, ông ta đã bị một vị cường giả của ma tộc đuổi giết sau đó đốt cháy thọ nguyên, ngược lại, vị cường giả ma tộc này giết chết lại vì kết cục của thọ nguyên mà cũng bỏ mạng ở nơi này. Phía sau còn có những lý do suy đoán mà tụ bảo các đưa ra cùng với những khả năng mà họ nghĩ ra. Cao đến chín thành, xem ra ngôi mộ cổ này là của Như Ý Tiên Tôn, hẳn không sai vào đâu được. Nhưng chúng ta đến đó bằng cách nào? Tân Trạm âm thầm cau mày. Dựa theo lộ trình đường đi mà tụ bảo các đưa cho, nếu lựa chọn đường bay qua đó thì nhanh nhất cũng mất 2 ngày, hơn nữa đây lại là con đường nguy hiểm nhất, nếu như lựa chọn hướng an toàn hơn thì thời gian sẽ lâu hơn. 2 ngày, coi như những thiên tài vào đó đầu tiên là heo thì sợ rằng cũng đã lấy đi những thứ tốt rồi. Liễu Mộng cũng có chút không biết làm sao nói. Suy nghĩ cách khác, muốn đi đến nghĩa trang đại năng thì hẳn là không chỉ có 2 người chúng ta. Bước ra khỏi tụ bảo, các Tân Trạm an ủi nói. Ngay sau khi Tân Trạm bước ra khỏi tụ bảo các thì một bóng người cũng theo sát bước ra sau lưng họ. Có chuyện gì sao? Tân Trạm đột nhiên dừng lại rồi quay đầu nhìn thanh niên này. Vừa rồi khi 2 người mua ngọc giản thì tên này đã đứng dòm ngó ở bên, bây giờ lại đi ra ngoài theo 2 người họ. 2 vị đạo hữu đừng hiểu lầm, tôi không có ý xấu mà chỉ là muốn hỏi là các vị muốn đi tới nghĩa trang đại năng đó. Người thanh niên đó cũng không xấu hổ, sau khi bị phát hiện lại nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt mình nói. Bây giờ nghĩa đại đại năng mở cửa, tu sĩ muốn đi không hề ít nhưng đường xá khá xa và mất nhiều thời gian, nếu như 2 người không có cách nào hay thì tôi có thể giúp đỡ. Không đợi 2 người Tân Trạm lên tiếng thì người thanh niên này lại tiếp tục nói. Anh có thể giúp. Liễu Mộng quan sát người thanh niên này một chút, tu vi của tên này chỉ có cảnh giới phân thần cấp 2, dù nhìn thế nào cũng không thấy dáng vẻ của người có năng lực. Đúng vậy, người thanh niên thấy 2 người có chút đắn đo thì nụ cười càng rực rỡ hơn. Không biết 2 người có từng nghe qua về liên minh tán tu? Tân Trạm liếc nhìn Liễu Mộng một cái và nhận ra rằng cô ấy chưa từng nghe qua về nó. Cách chương.